Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10. Tiểu nha đầu, lúc này nên tin tưởng ta đi à nha. Lão tổ cười ha hả mà nói. Ách, Vân Hoàng ca có chút chần chờ nói. Ngươi thật sự là Vân gia lão tổ. Thế nhưng là, vì cái gì nguyên chủ trí nhớ? Không có nửa điểm về Vân gia lão tổ tin tức. Người này nói đến cùng phải hay không thật sự? Vân Hoàng ca như trước có chút hồ nghi. Đúng vậy à. Lão tổ giận dữ nói, nhưng cái này của ngươi bộ dáng, Vân Hoàng ca hai cái lông mày nhỏ nhắn, vặn đã thành cái, sông chữ, đối cái này hơi mờ hình dáng ý tứ, trong nội tâm nàng vẫn có chút hoảng sợ, người trước mắt, cùng loại với quỷ trong phim hồn phách, lại đang cùng nàng đối lời nói, cảnh tượng này thấy thế nào, như thế nào đều cảm thấy có chút quỷ dị, ai, chuyện này nói rất dài dòng, lão tổ giải thích nói, nơi này là càn khôn trạc bên trong không gian, ta sớm đã chết đi. Hiện nay chẳng qua là một đạo tàn hồn, có thể ỷ lại thần khí còn sống đến bây giờ. Chỉ vì chờ ngươi cái này chủ nhân mới xuất hiện, ta là cái này càn khôn trạc chủ nhân mới. Vân Hoàng ca kinh ngạc mà dương cái miệng nhỏ nhắn, không dám tin mà nói. Ừ, cái này bách thảo tập lục, chính là càn khôn trạc đưa cho chủ nhân mới. Lão tổ vung tay lên, một quyển ố vàng sách cổ, liền xuất hiện ở Vân Hoàng ca trước mặt, bất đồng Vân Hoàng ca có phản ứng. Cái kia sách cổ phát ra một đạo ôn hòa hào quang. Vèo thoáng một phát, chui vào nàng mi tâm trung. Ngay sau đó, vô số đan dược cùng độc dược tin tức, như mở áp nước sông. Vỡ đê mà ra, đem nàng cả người nuốt hết. Trong đầu, thoáng cái nhiều ra đến nhiều như vậy tin tức. Chướng đến nàng đầu óc đau nhức. Đã qua một hồi lâu, Vân Hoàng ca mới thích ứng tới đây. Tiếp xúc đến trong đầu những tin tức kia. Lập tức giật mình lăng tại nguyên chỗ. Bách thảo tập lục chung. Bao gồm thế gian các loại đan dược cùng độc dược phương pháp luyện chế. Cùng với các loại dược liệu cùng dược hiệu thuyết minh. Vân Hoàng ca chấn kinh rồi. Ngoan ngoãn, thế gian còn có thần kỳ như vậy đồ vật. Trong lúc này ghi lại, so nàng học được hơn 20 năm độc y dược vật. Còn nhiều hơn gấp bội. Đang nghĩ ngợi, lão tổ liền lại đã mở miệng. Càn khôn trạc ở bên trong. Còn có một vật, tên là càn khôn tháp. Cùng sở hữu 9 tầng. Mỗi lần tầng 8 cửa. Y theo ngũ hành bát quái xếp đặt. Càn khôn tháp cùng bách thảo tập lục chính là nhất thể. Chỉ có thực lực của ngươi cùng luyện chế đan dược cùng độc dược thực lực đồng thời tinh tiến. Phù hợp càn khôn tháp tiêu chuẩn. Lại vừa tấn cấp đến bên trên một tầng. Chục tầng tăng lên. Độ khó cũng là như thế. Theo lão tổ chỉ phương hướng. Vân Hoàng ca thấy được cái kia cái gọi là càn khôn tháp. Càn khôn tháp toàn thân hiện lên màu vàng kim óng ánh. Cùng sở hữu 9 tầng. Cùng càn khôn bát quái có quan hệ. Là một thế gian tốt nhất tu luyện tràng chỗ. Nhưng càn khôn tháp chính là sông cửa chi tháp, chỉ có tu luyện giả thực lực đạt tới tiêu chuẩn, mới có thể một cửa sông xuống dưới. Đã hiểu những thứ này sau, Vân Hoàng ca chép miệng tắc lưỡi, không nghĩ tới xuyên qua một lần, lại nhặt được nhiều như vậy tiện nghi. Đi đi, càn khôn tháp tầng thứ nhất, đã mở ra, lão tổ tay đẩy, phảng phất có một trận gió tựa như, đem Vân Hoàng ca đẩy hướng cái kia càn khôn tháp. Cùng lúc đó, càn khôn tháp đại môn, rầm ào ào, một tiếng, mở ra. Giống như có một đạo mạnh mẽ hữu lực hấp dẫn tựa như. Đem Vân Hoàng ca cuốn vào càn khôn tháp trong đó. Vân Hoàng ca lảo đảo vài bước. Miễn cưỡng ổn định thân hình. Vô ý thức mà hướng bốn phía nhìn lại. Càn khôn trong tháp thập phần trống trải. 8 cái cửa đứng hàng bất đồng phương vị. Toàn bộ giam cực kỳ chặt chẽ. Nơi đây đầu không có gì dư thừa vật trang trí cùng trang trí. Chỉ có một càn khôn bát quái trận pháp. Tại trong trận pháp lòng có một lò đỉnh. Toàn thân làm bằng đồng xanh. Hai tai. Bốn chân, bách thú hoa văn, đây là thần nông đỉnh. Vân Hoàng ca hô hấp trì trệ. Nhớ rõ, tại hiện đại nàng quỷ kia y sư phụ trong tay, đã từng gặp một quyển tập. Cái kia tập bên trên ghi lại thần nông đỉnh, còn bổ sung một tờ đồ. Trên xuống chỗ miêu tả thần nông đỉnh ngoại hình, cùng nơi đây nàng nhìn thấy, giống nhau như đúc. Hết chương.